mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 98 Kim Chi Thần Linh. Chân tướng tàn khốc, khiến cho người sụp đổ, không biết là hạnh phúc. Giờ khắc này, Ngộ Không rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ có kỳ quái như thế một câu nói. Đối không biết thế giới, biết càng nhiều càng sợ hãi, nhưng Ngộ Không sẽ không bỏ rơi. Vô luận như thế nào, hắn chính xác sẽ chống lại đi xuống, dù là cuối cùng thân tử đạo tiêu, nhưng chỉ cần chống lại, hắn liền không thẹn tới thế giới này sống một lần. Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hiện tại trọng yếu nhất là hóa giải nguy cơ trước mắt. Ngộ Không lần nữa phấn chấn tinh thần, tiếp tục tịnh hóa đại nghiệp. Bây giờ trên địa cầu 99 nơi gian ác thể đã bị hắn tịnh hóa 93 nơi, chỉ còn lại 6 nơi. Bất quá cái này 9 nơi đều không bình thường, chính là ban đầu chí cường giả cường đại nhất chỗ, theo thứ tự là Không Tạng Phủ cùng đầu. Nếu như là tại chứng đạo thành thánh trước, Ngộ Không căn bản cũng không có chắc chắn nhất định có thể đủ tịnh hóa thành công. Bất quá, bây giờ hắn thực lực đại tăng, có niềm tin rất lớn. Đầu tiên, hắn đi tới trấn áp phế phủ chỗ. Phế phủ ngũ hành thuộc tính kim, nơi này trấn áp chí cường giả tu luyện ra một vị thần. Này thần linh là kim thần chỉ, giữ có thời gian vô song lực công kích, tựa như một cái vô địch binh khí một dạng sắc bén vô cùng. Lại trước khi tới, ban đầu liền đem nơi này tình huống nói rõ. Chí cường giả quá tu luyện một loại tái thế thần thông, có thể đem thân thể người ngũ tạng phủ tu luyện thành từng tòa thiên khuyết thần cung. Tại mỗi ngồi thần khuyết trong các quần dưỡng ra một vị thần, chấp trưởng đại ngũ hành thần lực, mà còn năm thần linh liên hiệp, còn có thể kết cấu đại ngũ hành sát trận, uy lực tăng lên gấp bội. Mỗi một vị thần uẩn dưỡng đến cảnh giới tối cao, cũng có không thấp hơn tu luyện giả bản thân chiến lực. Mà năm thần linh liên hiệp, kết cấu đại ngũ hành sát trận cũng có thể phát huy ra vượt qua càng kinh khủng hơn chiến lực. Đây là một loại phi thường cường đại thần thông. Dựa theo, ban đầu, từng nói, môn thần thông này, chí cường giả cũng không có tu luyện tới cảnh giới tối cao. Bằng không, ban đầu trận chiến ấy, hắn không thể nào thắng thảm như vậy. Thiên khuyết thần cung, cái thế thần linh, tốt cường đại thần thông, thật là vượt quá tưởng tượng. Ngộ Không cảm giác, môn thần thông này siêu cấp cường hóa bản, một khí biến hóa tam thanh. Từ về số lượng mà nói, nhiều hơn 3 cái thần linh chiến lực, kinh khủng hơn là, còn có thể kết cấu chiến trận. Phát triển càng cường đại hơn chiến lực, môn thần thông này là chí cường giả cố ý lưu lại. Đi đi, tịnh hóa bên trong gian ác thể, chiến thắng đen hóa thần chỉ, ngươi liền có thể được kim chi thiên khuyết phương pháp tu hành. Ban đầu, tại Ngộ Không trong đầu, nói, phong ấn mà, cuồng bạo đen ám năng lượng bao phủ tứ phương, nơi này đã có đại phiến thổ địa bị xâm nhập. Hóa thành hắc ám đất khô cằn, sinh linh khó khăn, hết thảy sinh mạng đều không cách nào ở chỗ này sống sót. Ngộ Không không có ngừng lưu, trực tiếp tiến vào phong ấn chi địa. Nơi này, giống vậy có một cái to đại phong ấn trụ, bất quá khác nhau là, nơi này trừ bị phong ấn gian ác thể ở ngoài, còn có một tôn kinh khủng hắc giáp chiến thần, tay hắn cầm một cây hắc thương. Uy phong lẫm lẫm, đứng ở phong ấn trụ trong, hai mắt nhắm nghiền, tản ra gian ác mà khí tức kinh khủng. Đây là chí cường giả thái kim thần chỉ, vốn là kim giáp kim thương, bây giờ toàn bộ bị ăn mòn thành hắc giáp hắc thương. Hoàn toàn bị hắc hóa trạng thái, ban đầu, trong thanh âm tràn đầy kiểu khác ý, tựa hồ là cảm khái, hoặc như là thở dài. Phức tạp khó hiểu, bắt đầu, Ngộ Không không có đi truy cứu, hắn trực tiếp triển khai một nguyên đạo, bắt đầu tịnh hóa, chứng đạo thành công, Mây Diệp Bảy Nguyên nói trực tiếp tiến hóa thành càng cường đại hơn một nguyên đạo. Vạn Nguyên Quy Tông, hóa thành một, duy nhất là thật, một nguyên đạo vô cùng cường đại. Bất quá, nhưng cũng không bá đạo, mà là nhuộm vật không tiếng động, cùng không tiếng động nơi hiện tại chân chương. Trong lúc vô tình, phát huy ra năng lượng thật lớn, một nguyên đạo triển khai. Kinh khủng hắc ám đang nhanh chóng tan rã. Bất quá cùng bảy nguyên nói tịnh hóa khác nhau. Cái này một lần những thứ này tan rã hắc ám cũng không có tiêu tan. Mà là lần nữa chuyển hóa thành thuần khiết nhất thiên địa linh khí. Vạn Nguyên Quy Tông, hết thảy năng lượng đều có thể làm việc cho ta. Đây cũng là một nguyên đạo. Cho dù là kinh khủng đen ám năng lượng, cũng có thể bị lợi dụng. Hút ra tạp chất, lưu lại tinh túy, phải biết loại này đen ám năng lượng phi thường kinh khủng. Có được vô cùng cường đại bị nhiễm tính. Trước đó, Ngộ Không căn bản là không dám luyện hóa, e sợ cho bị dính. Chớ đừng nói chi là đi đồng hóa lợi dụng. Bất quá, tại một nguyên đạo trước mặt, kinh khủng này đen ám năng lượng bị nhiễm tính căn bản là không phát huy ra được liền bị hút ra. Kinh khủng bản nguyên, luyện hóa thành bụi bậm, tiến tới đồng hóa lợi dụng. Lúc này, hắc giáp thần linh đột nhiên dương đôi mắt, nhất thời, lượng đạo ô quang bắn ra, dung chuyển trời đất, không gian đều bị lực lượng này ép tới sụp đổ. Thật là khủng khiếp ánh mắt, Ngộ Không cũng không nhịn được lòng rung động. Hắc giáp thần linh như một người đen ám chiến thần. Một thức tỉnh liền giơ súng hướng Ngộ Không đâm tới. Ngộ Không côn đồ vung lên, chờ thời gian, trong tay xuất hiện một cái như ý kim cô bổng. Đại đạo lực lượng biến thành, có thể so với thế gian hết thảy tiên thiên chí bảo. Kinh thế đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Cái này hắc giáp thần linh chiến lực vô cùng kinh khủng. Vậy mà so lục thánh liên thủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù Ngộ Không một chút cũng không có lười biếng, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị nó chiếm cứ chủ động. Trong lúc nhất thời thân bất do kỷ rơi vào hạ phong. Đất rung núi chuyển, mặt đất băng liệt, hư không bể tan tành, vùng thế giới này đều bị đánh nát. Nếu như lúc này có người bên ngoài thái không nhìn xuống đất cầu, tất nhiên sẽ kinh khủng phát hiện. Địa cầu mặt ngoài vậy mà xuất hiện một cái to lớn động sâu. Sâu không thấy đáy, không phải Ngộ Không không muốn bảo vệ địa cầu, mà là cái này hắc giáp chiến thần thật sự là quá kinh khủng. Nhượng hắn không thể không ra tay toàn lực, căn bản là không thể lưu một chút dư lực. Tiếp tục như vậy không được, bề mặt quả đất sẽ bị hủy diệt. Ngộ Không trong lòng kinh hãi, hắn phóng lên cao. Bay về phía bên ngoài thái không, hắc giáp chiến thần mặc dù thần trí không rõ, nhưng lại nhận đúng hắn. Cũng theo sau, bọn họ một trước một sau, chẳng qua là trong chớp mắt, liền hướng phá tầng khí quyển, đi tới bên ngoài thái không. Xảy ra cái gì sự tình? Ta cảm giác diệt thế lực lượng, tựa hồ có kinh khủng ngọn nguồn tại lan tràn. Tốt lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ là thánh nhân đang chiến đấu sao? Nhưng là, nơi này linh khí còn chưa đủ để lấy chống đỡ thánh nhân hạ xuống nha. Ngoặc kép chấm chấm, các tộc nửa đời đều là vô cùng hoảng sợ. Còn như những phổ thông nhân loại đó cùng các tộc tu giả. Đã sớm kinh hãi hoàn toàn mất đi nhan sắc. Thậm chí có nhiều chút người đã cõng lấy sau lưng lực lượng cuồng bạo dư âm cho chấn choáng. Dao động chết rồi, đây là một trận đại tai nạn. Liền trong khoảnh khắc đó, liền có vô số sinh linh mất mạng. Người bình thường càng là thành phiến ngã xuống. Bên ngoài thái không, Ngộ Không đi tới cách địa cầu đủ xa địa phương, bắt đầu cùng hắc giáp chiến thần đại chiến. Hắn hỏa lực toàn bộ triển khai, đối mặt cái này hắc giáp chiến thần. Hắn cảm giác so đối mặt Hồng Quân áp lực còn lớn hơn. Thật may, cái này hắc giáp chiến thần chỉ có bản năng chiến đấu. Thần trí không rõ, không cách nào phát triển toàn bộ chiến lực. Bằng không, trận chiến này Ngộ Không không có phần thắng chút nào. chỉ có chạy trối chết phần. Ban đầu, kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Ngộ Không lúc này mới có không chất vấn ban đầu. Ta cũng không biết, vì cái gì hắc giáp chiến thần lực lượng cất giữ nhiều như vậy. Bất quá, ngươi cũng phải vui mừng. Hắn bây giờ lực lượng đã rơi xuống khỏi tiểu thiên tôn. Chỉ là thuộc về thánh nhân đỉnh cao nhất. Bằng không, chúng ta chỉ có chạy thoát thân. Ban đầu cũng vạn phần rung động với hắc giáp chiến thần chiến lực. Bất quá lại càng may mắn hắn vẫn bị phong ấn cắt rơi vô số lực lượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.